Thần Nguyên Kỳ, chương 120, đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người từ bên trong truyền tống trận vừa bước ra lúc sở tại vị trí chính là cái này thế núi vị trí trong cùng nhất. Bên ngoài là xếp thành hàng dài binh lính, ngay tại bọn hắn trước mặt chính là xếp thành hàng dài pháo cao xạ. Chỉ cần sơ sơ đếm qua, đều phải có 100 khẩu trở lên. Đây cũng không tính là nhiều, bởi vì trước đó Mạc Phong cũng không dự tính đến bây giờ xuất hiện cùng lúc nhiều như vậy thế giới chi lực, cho nên đại bộ phận đều bị lần kia vây quét bên trong hỏng mất. Đột ngột tiếng súng vừa vang lên, Mạc Phong một cái nghiêng đầu theo bản năng phản xạ tới nguy hiểm mà tránh né. Cách cách, tiếng vỡ vụn truyền tới, Mạc Phong một góc mặt nạ vỡ nát, một vệt màu đỏ cắt ngang qua hắn trên gò má, máu tươi thuận cảm hướng xuống mặt đất. Đám người xung quanh cũng là đưa mắt nhìn lại. Đều không có biểu hiện cái gì lo lắng hay kinh sợ, ngược lại đều dò tầm mắt về phía nơi xa hướng bay tới của đường đạn. Mạc Phong cũng là nhíu nhíu mày, hắn dùng hồn lực tẩy đi cái thứ năng lượng đang ăn mòn tại gò má mình bên trên. Rất rõ ràng, này cũng không phải là bình thường súng ngắm. Hiển nhiên, vũ khí lạnh cùng trung thượng tầm năng lực chiến đấu có thể phát triển, không có nghĩa là sẽ không có người nào phát triển loại này tầm xa vũ khí. Cách cách. Đứng bên cạnh Na Trác một tên cao gầy thanh niên, chớp mắt bị một loại không rõ đạn dược ghim tại trán phía trên. Vừa nhìn thấy này, đám người lập tức đều là tránh xa hắn. Mạc Phong thì là tại một chớp mắt, vung tay hướng mấy cái kia khẩu đại pháo, thu toàn bộ chúng vào không gian chữ vật bên trong. Ầm ầm, viên đạn kia bộc phát ra chói mắt màu đỏ rực hào quang. Chỉ trong ngắn ngủi mười mấy giây. Loại này màu đỏ ánh sáng liền đã đem cả phiến khu vực vách núi bên trên nung thành dung nham nóng chảy. Louis, phía trước ngươi liền không bố trí phòng thủ thuật giới. Douglas kéo kéo nơi góc áo dính vào dung nham, đem nó hướng phía dưới hất đi, trước tiên nhìn về phía Mạc Phong mở miệng hỏi. Phòng thủ thuật giới sẽ không chỉ ngăn cách một hướng công kích. Mạc Phong không có nhiều lời, chỉ như vậy nhàn nhạt mở miệng một câu. Ý tứ hắn muốn nói rất rõ ràng. Loại này phòng thủ thuật giới không chỉ ngăn cản bên ngoài công kích, nó cũng sẽ ngăn cản bên trong công kích ra ngoài. Ít nhất có thể là như vậy, hay là hắn còn cái gì khác ý tứ, mọi người vẫn là không rõ ràng. Vậy bây giờ chúng ta cứ như vậy bị động cho người ta làm bia ngắm hay sao? Loại này luyện kim đạn dược, cũng không phải là dễ đón đỡ. Cầm khiên tráng hán ném ra không biết nhặt được từ đâu tới một cái rách nát, không thành hình viên đạn, thả xuống bên cạnh một cái còn lành lặn vách đá. Xì xèo, giống như là ném một viên than vào tấm xốp như thế. Khói trắng bốc lên, cái này viên đạn nhanh chóng hướng bên dưới chìm không thấy tăm tích. Rõ ràng, đây là viên đạn đầu tiên ngắm tới Mạc Phong đầu bị hắn né tránh. Hắn trước nhất nhảy tới phía bên trên, phất phất tay. Cái kia lúc nãy thu lại đại pháo liền xuất hiện. Làm xong, hắn đối phía dưới Rigu làm cái ánh mắt. Vị này mới năng nổ thuộc hạ rất nhanh liền hiểu ý. Hắn lại ra hiệu cho mấy chục người tiến lên. Oanh, một loạt viên đạn từ phía ngoài bay tới, nhắm thẳng Mạc Phong đầu. Ông, Douglas chớp mắt xuất hiện, lơ lửng tại hắn phía trước, một tay đưa ra tại trước hư không. Sóng âm khuếch tán, những cái kia viên đạn liền bị ngưng tại giữa không trung nơi. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đã có thời gian chuẩn bị, cái kia tráng hán trong tay tấm khiên trong nháy mắt phóng đại. Cản lại phía trước vụ nổ, tránh cho ảnh hưởng tới vũ khí cũng như người phía sau. Rất rõ ràng, kẻ địch cũng phát giác được giữa Mạc Phong cùng những này binh lính có một loại nào đó năng lực ràng buộc. Đợi cho mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, phía trước tấm khiên liền hư không tiêu thất. Vù, vù, lần này không cần có tiếng kèn lệnh, bởi vì qua lần đầu rút kinh nghiệm, Rigu cũng lười làm cái gì quân lệnh. Hắn chỉ có một câu nói chính là, bắn. Liên tục cho tới khi nào hết năng lượng thì thôi. Chói mắt vô số màu trắng cột sáng lần nữa chiếu rọi, theo hướng chỉ tay của một tên linh giáo đoàn nhân viên khác bên trong. Người này, không có mắt, nói cũng là không chính xác, hẳn là hắn bị mù. Nhưng đây cũng là trong đội duy nhất người có, trinh sát hệ, năng lực, tại lúc này, cách phương hướng tên này mù thanh niên chỉ bên ngoài 100 km có hơn, trên một ngọn núi. Hai cái giống nhau như đúc thiếu nữ thu gấp trong tay khổng lồ hơn 15 mét súng ngắm. Lui, các nàng một cái hô lớn cho đứng nơi này hơn mấy chục người, cũng không thèm bận tâm hình tượng hướng mặt sau vách núi nhảy đi. Các nàng chân vừa ra khỏi vách núi lúc, chói mắt ánh sáng từ phía sau truyền tới. Khủng bố ba động năng lượng quét ngang mà qua, chớp mắt liền đem phía sau rộng lớn dãy núi thổi thành mặt phấn. Vẫn chưa dừng lại, những này vô số chùm sáng năng lượng đều không có ngừng lại, một đường thẳng quét. Oanh, oanh, oanh, đã khô nứt mặt đất cùng cây cối chớp mắt hoàn toàn tan biến, tại một mảng lớn khu vực bên trong hình thành mấy trăm mét rãnh sâu, cùng hố lớn. Lần này, cũng không phải là thay phiên bắn, chính là liên tục cùng bắn, thậm chí đều không cho vũ khí làm lạnh thời gian. Khủng bố sát thương cùng tàn phá địa hình có thể nghĩ. Cũng là không trách được, người tại thế giới này tại chiến tranh bên trong, ngoài dùng loại này năng lượng đại pháo công thành ra, hầu như đều không dùng tới nó. Thứ nhất là quá tiêu tốn tài nguyên, thứ hai là nó phá hủy diện tích rộng, hủy đi của cải cũng không phải số lượng có thể hình dung. Như vậy, bọn hắn chiến tranh còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng Mạc Phong khác, hắn giữ lại năng lượng pháo này có cái gì dùng? Còn có thể mang về chủ giới từ từ chế tạo thành đèn điện hay sao? Tại chói mắt ánh sáng phía dưới, thời gian rất nhanh liền trôi qua. 5 phút, 10 phút, 20 phút, Du Hy nhíu lại mày, nàng đưa mắt nhìn Mạc Phong, không thấy được hắn có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nàng lại nhìn Na Chat cùng Douglas, chỉ thấy hai tên này cũng là như thế, một tên thì tại đem chính mình khung cảnh nhìn thấy vẽ vào trên giấy. Một tên thì tại đem mình trên sách vết máu lau chùi, bộ dáng chi tỉ mỉ cùng nghiêm túc. Tất cả giống như đều cùng bọn hắn không liên quan như thế. Đủ rồi, nàng hướng phía dưới hô lớn một tiếng. Thật đáng tiếc, bọn hắn đều đã mất đi thính giác cùng thị giác, nào có nghe được cái gì. Qua lúc lâu, thấy bên dưới không thèm phản ứng, cùng tổ đội mình này một đám người giống như đều trở thành người điếc người mù hết một dạng, không có bất kỳ kẻ nào thèm phản ứng bản thân. Du Hy sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, nếu lúc này là người khác dẫn đội, chỉ sợ sớm đã tức chết. Nhưng Du Hy rất bình tĩnh, bởi vì này chính là bình thường tình huống tại linh giáo đoàn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được thực lực, có quyền lên tiếng, cũng không có nghĩa là người khác sẽ cho ngươi làm chó, hay là có cái gì tôn trọng ngươi. Này cũng thật là nàng suy nghĩ nhiều, Mạc Phong ba người chính là không để ý. Dù sao nói cũng không phải bọn hắn, phản ứng làm cái gì. Còn phía sau đám kia, thuần túy chính là không phải việc của mình, cũng không nhảy vào, thực lực không bằng, nhảy vào lỡ như người ta tâm tình không tốt, đem người đánh chết, vậy liền không có chỗ kêu oan đi. Dù sao thì đây cũng không phải tốt đẹp cái gì tổ đội. Người bị người đánh chết, tại không liên quan đến bản thân tình huống, sẽ không có ai nhảy ra giúp ngươi. Du Hy lúc này lại nhìn về phía Mạc Phong, chậm rãi lên tiếng. Đủ, Mạc Phong ánh mắt chậm rãi liếc qua nàng, cũng không có mở miệng, hắn hồn lực hướng phía dưới khuếch tán. Qua một lúc, những này khó chịu tiếng động mới là dần dần giảm đi, sau đó hoàn toàn ngừng lại. Cách chương.